Ngay cả cái vụ núi trúc ở trước đây lâu đến nỗi này. Còn mẹ nó chứ, đây rõ ràng là bị trộm mà. Tôi thật không ngờ có ngày nhà mình lại bị thế này. Cũng may toàn bộ tiền mặt trong nhà đều gửi ở ngân hàng. Nếu không thực sự khóc cũng đã muộn. Sau khi tôi cân nhắc một lúc, tôi vẫn gọi điện thoại cho Bạch Kiện. Anh ta nghe nói nhà tôi bị trộm, vậy mà đầu tiên cười phá lên, sau đó mới nghiêm túc nói, để một lát nữa anh sẽ dẫn người qua xem thử. Sau khi dập máy, tôi có một kết luận, đó là thời gian này Bạch Kiện rất rảnh, cho nên mới có thời gian để ý một vụ trộm nhỏ thế này. Thật ra nghĩ kỹ thì trong nhà ngoại trừ một chút đồ điện dụng ra cỡ lớn, còn lại cũng chẳng có thứ gì đáng tiền. Cũng may trước đó tôi đã nhờ mẹ của Đậu Đậu trông hộ Kim Bảo, nếu không con vật bé nhỏ đó có thể đã biến thành một đồi thịt chó rồi. Bởi vì sợ phá hỏng hiện trường cho nên tôi và Đinh Nhất cũng không vào bên trong. Hai kẻ đáng thương đứng dựa vào tường, trong lòng suy nghĩ làm sao nhà mình lại bị trộm. Theo lý thuyết thì trị an của khu nhà ở này rất tốt cơ mà. Hơn nữa đi ra đi vào đều có camera, vậy làm sao mà trộm lại mò mặt vào nhà chúng tôi được. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra. Bạch Kiện dẫn theo hai nhân viên cấp dưới đi tới. Tôi nhìn hai người Bạch Kiện dẫn theo, lập tức có cảm giác rồng đi đến nhà tôm. Hai người đó là cao thủ khám nghiệm hiện trường, đặc biệt đối với giám định dấu vết, cứ như là thần vậy. Bình thường, bọn họ ra tay đều là hiện trường các vụ trọng án. Bây giờ lại đi theo Bạch Kiện đến điều tra vụ án trộm vặt này của tôi, làm cho tôi có hơi ngượng ngượng. Nhưng sau đó, bọn họ phát hiện một số manh mối tại hiện trường khiến tôi cảm thấy may mắn mà có họ. Nếu không, thực sự không tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng đến thế nào. Hóa ra, sau khi họ kiểm tra một lượt trong nhà tôi xong, đã phát hiện những đồ vật giá trị và dễ lấy như laptop, iPad vẫn còn nguyên. Thậm chí 200 đồng chúng tôi để trong ngăn kéo dưới bàn trà cũng không bị lấy mất. Càng thêm đáng nghi lạ, bọn họ tìm hai lần từ trong ra ngoài, lại phát hiện ngoại trừ dấu vết của tôi và Đinh Nhất ra, không còn ai khác nữa. Ngay cả cửa đều không có dấu vết bị phá hoại, nếu chỉ là trộm vặt thông thường, không thể làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng, mấy người Bạch Kiện cho ra kết quả rằng, nhà chúng tôi khẳng định không phải trộm thường. Anh ta bảo chúng tôi kiểm tra kỹ một chút, xem có thiếu thứ gì hay không. Tôi và Đinh Nhất sau đó đi kiểm tra, trong nhà dường như không thiếu thứ gì đáng giá, ngoại trừ mấy cái USB. Toàn bộ đã bị lấy mất. Bạch Kiện vừa nghe nói chúng tôi mất mấy chiếc USB, liền truy hỏi, trong USB đó chứa cái gì thế? Tôi nhún vai nói, không có cái gì cả, một chút tích trữ cá nhân thôi mà. Tích trữ gì thế? Tổn thất có lớn không? Tôi nói với vẻ mặt đau khổ, đương nhiên là có chứ. Trong đó toàn là Lijima Aiji, Asaka Wararan, đang ngừng phát hành từ lâu đấy. Bạch Kiện nghe xong tức giận nói, biến đi, đối phương trộm mấy cái của nợ này của cậu làm cái gì? Cậu nghĩ kỹ lại xem, trong USB còn có chứa đồ vật gì quan trọng hay không? Tôi trả lời một cách chắc chắn, tuyệt đối không có. Nếu trong bọn họ muốn những thứ này, tôi có thể chia sẻ miễn phí, cần gì phải nại quá ăn trộm cờ chứ, cũng không phải cái gì đáng giá cả. Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhưng không thể khẳng định đối phương có phải hướng về vật đó hay không. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi. Nếu những người đó vì vật kia mà tới, thì tại sao sớm không đến, muộn không đến, mà nhất định phải là lúc này? Bạch Kiện thấy tôi ngẩn người, liền hỏi, có phải trong USB của cậu có hàng hiếm nào nữa không? Tôi nghe thế thì cố ý ngắt lời, đương nhiên rồi, còn có Hatano và cô giáo thương nữa đấy. Sau cùng, lúc Bạch Kiện rời đi vẫn nhắc nhở tôi, đừng coi thường chuyện này. Anh ta cảnh giác mấy tên trộm vào nhà với mục đích không đơn giản. Nếu như phát hiện có vấn đề gì, lại báo ngay lập tức. Tôi nghe dặn dò xong liên tục đồng ý. Yên tâm đi, có chuyện gì nhất định sẽ gọi cho anh. Chờ đến lúc Bạch Kiện rời đi, cả tôi và Đinh Nhất đều không cười được nữa. Bởi vì chúng tôi hoài nghi cái tên Lục Tung nhà chúng tôi đây giống như là bị quét qua. Chẳng lẽ là vì chiếc USB chúng tôi đang gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng? Những vật của Hàn Quốc đối với chúng tôi đều là một tai họa ngầm. Lục Trường cứ cho rằng cô ta sẽ bị đông lạnh 800 năm đến 1000 năm. Thật không ngờ lại là cô ta nhanh chóng ra ngoài đến thế. Nhưng khi Hàn Cần nhìn thấy chúng tôi lại là không có phản ứng gì cả. Giống như không nhận ra chúng tôi vậy.

Người đàn ông đó mở miệng nói trước. Tôi cười lạnh, tìm ông mày có chuyện gì không? Người đàn ông đó không nghĩ tới tôi vừa mới mở miệng, đã nói lếu láo, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn xanh mặt đưa hai tay ra trước, mà trên tay của hắn đang cầm một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh. Còn mẹ nó chứ, nhìn thấy như vậy tôi luôn muốn trốn ngay vào trong lùm cây, nhưng lập tức lại bỏ ý nghĩ đó, bởi vì với khoảng cách này khó mà tránh được. Nếu tên này thật sự dám nổ súng, vậy rừng cây thấp bé thế này không đủ để ngăn viên đạn. Nghĩ đến đây, tôi giơ hai cánh tay lên, cố ý đùa cợt hắn. Người anh em, không phải cần tiền thôi sao? Hiện giờ cướp bóc mà dữ dội thế này cơ ạ. Nói xong, tôi lấy ví tiền trên người vứt xuống dưới đất rồi nói. Trong này có 2.000 đồng, anh cứ cầm hết đi, rồi cất cái đang cầm trên tay đi nhá. Lúc bây giờ chắc tên này cảm thấy tôi đang sỉ nhục hắn, nên bắn ngay một phát qua ví tiền đang nắm trên đất. Tôi thấy xót xa và tiếc của. Chiếc ví da nghé mà tôi vừa mới mua, vậy mà bị một súng làm cho hỏng rồi. Tôi giả vờ tức giận, rút cuộc thì mày là ai? Tao có quen mày hay không? Người kia cười lạnh mà lắc đầu, nhưng không nói gì cả. Tôi thấy như thế thì càng cảm thấy khó chịu. Hai chúng ta đã không quen nhau, tự nhiên sẽ không có thủ oán. Vậy mà mạo hiểm như vậy tới giết tao làm gì? Sảnh quá, nhức trứng phải không? Hắn nghe tôi nói thế thì hơi bực mình. Sao mày nói nhảm nhiều thế? Tao muốn cho mày một viên để ra đi vui vẻ, nhanh chóng lên đường. Nhưng giờ tao đổi ý rồi, hôm nay sẽ chơi đùa với mày. Nói xong, hắn chậm rãi cất khẩu súng phía sau lưng, sau đó tiến thẳng đến chỗ tôi. Lúc ấy tôi thấy hắn cất khẩu súng sau lưng rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Thế nhưng đánh nhau cận chiến, tôi chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Giờ muốn giữ mạng sống chỉ có một chữ kéo. Thế là tôi vội vội vàng vàng chạy ra rừng cây phía sau, vừa chạy vừa trốn, cố gắng không để hắn bắt được. Tên đó thấy tôi giống như con cá trạch mãi vẫn không bắt được thì tức giận nhảy một phát từ lùm cây đối diện đến. Tôi không nghĩ hắn dữ dội như thế, bất ngờ bị hắn đánh ngã nhào xuống đất rồi vật lộn với hắn. Đối phương nhìn là biết người đã luyện võ, chiêu nào cũng có bài có bản, còn tôi thì lung ta lung tung, nhắm mắt sử dụng tuyệt chiêu còn rủa quyền. Chẳng tên này không ngờ được quyền pháp của tôi lại sắc bén như thế. Trong nhất thời, không phải kịp phản ứng, tôi đấm hai phát vào mặt. Thế nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra tôi chẳng biết võ vẽ gì cả. Thế là không bao lâu sau, tôi đã bị hắn nắm được hai tay, không sử dụng được con rùa quyền nữa. Cái tên này đã dính hai quả đấm của tôi nên vô cùng tức giận. Chỉ thấy hắn vặn hai tay tôi ra sau lưng, sau đó dùng đầu gối chặn phía sau, làm cho tôi không thể quay người lại. Lúc này tôi cảm giác hắn dùng gì đó trói chặt tay mình. Trong miệng còn nghiến răng kèn kẹt mà nói, định cho mày thoải mái, nhưng đây là do mày tự tìm đấy. Nói xong, hắn ta đật người tôi lại, sau đó dùng tay bóp chặt cổ, mặt đầy sát khí. Tôi lập tức không thể thở nổi, nhưng tiếc là hai tay bị đè dưới người, cũng chỉ phi công dãy giụa hai cái đùi. Đến tận khi hai mắt mở đi, sắp bị bóp cổ đến chết ngất. Đằng lúc này, tôi đột ngột nghe thấy có một tiếng kêu rên, rồi tiếp đó, có một người vội vã đỡ tôi lên. Không khí một lần nữa tràn vào phổi tôi, làm tôi ho khan liên tục. Lúc đầu tôi còn tưởng là Đinh Nhất vừa trở lại, vậy mà ngẩng đầu lên lại sững sờ, chỉ thấy người đã lâu không gặp là Hàn Cẩn lại đứng trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái tên vừa muốn bóp chết tôi, mặt đang nhắm nghiền nằm yên trên đất. Cô, sao lại đến đây? Mất một lúc lâu mới nói được một câu ấy. Hàn Cẩn nhìn ngó xung quanh rồi bảo, nơi này không an toàn, đi trước rồi nói sau. Cô ta nói xong, dùng dao cắt dây thừng đang trói tay tôi, sau đó kéo tôi chạy thẳng về hướng Tây. Dọc theo đường đi, vẻ mặt của tôi đều ngỡ ngàng, bởi vì tôi không thể ngờ được rằng là gặp Hàn Cẩn ở nơi đây. Cô ta chẳng nói câu nào cả, lôi kéo tôi chui nhanh lên một chiếc xe buýt. Toàn bộ đoạn đường này, hai chúng tôi không nói câu nào, chỉ ngồi yên trên xe buýt mà thôi. Đến tận khi xe buýt chạy đến một đoạn phố đông đúc trong khu trung tâm thành phố, Hàn Cẩn mới dắt tôi xuống xe. Sau đó rẽ ngang rẽ nhọc thì thấy một dãy nhà thấp tầng, nơi này chắc đều là phòng trọ cho thuê. Cuối cùng Hàn Cẩn đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, nơi này chắc là cô ta đang ở. Trước khi vào nhà, Hàn Cẩn quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng một lúc, sau đó mới dẫn tôi vào. Sau khi cô ta cài chốt cửa, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng khó xử. Tôi cũng không biết nói gì, ấp úng một lúc mới thốt ra được một câu. Hóa ra cô nhớ lại cả rồi ạ. Vậy mà Hàn Cẩn ung dung nói, trước đó chỉ là giả vờ, sau khi tôi tỉnh lại chưa từng mất trí nhớ. Tôi nghe thế không khỏi thầm bội phục trong lòng, đây đúng là cảnh diễn viên trình độ Oscar. Nhưng mà vừa nghĩ đến Hàn Cẩn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ đã nhận được mệnh lệnh gì đó? Thế là tôi có chút thấp thỏm hỏi, sao cô lại tới đây? Hàn Cẩn nghe thế thì trầm giọng nói, tập đoàn muốn giết chết cậu, nếu như tôi không đến, cậu chắc chắn sẽ chết. Tại sao lại thế? Trước đó cũng có vài lần tôi và tập đoàn Thái Long gặp nhau, nhưng bọn họ đâu có ý định giết tôi, sao lần này tự nhiên lại muốn tôi chết? Tôi không hiểu hỏi. Hàn Cẩn nghe thế, hừ nhẹ một tiếng mà nói, gần đây cậu làm chuyện gì tốt chứ mà không rõ hay sao? Tôi nghe thế mà sững sờ, cô nói thế là có ý gì? Chuyện tôi làm gần đây tôi có làm gì liên quan đến tập đoàn Thái Long đâu cơ chứ? Hàn Cẩn thấy tôi thật sự không biết, đành bất đắc dĩ đáp, phải nói là mạng cậu lớn thật đấy, thậm chí đến bây giờ vẫn không biết mình đắc tội với người nào sao? Tôi nói với vẻ mặt vô tội, tôi thật sự không biết mà, rốt cuộc là tên khốn nào nhất định phải chết tôi mới xong. Hàn Cẩn lúc này thở dài nói, thời gian trước có phải là cậu đã giúp cho cảnh sát tiêu diệt một tổ chức buôn bán trẻ em hay không? Tôi hùng hồn nói, ừ đúng thế, đám khốn nạn đó ép buộc trẻ em bán dâm, tôi đã giúp cảnh sát tóm gọn toàn bộ, thì sao nào? Hàn Cẩn nghe thế cười lạnh nói, cậu mà tóm gọn toàn bộ đã tốt, nhưng là thằng chẳng qua cậu chỉ đặt đứt một đường dây kiếm tiền của bọn họ mà thôi. Giờ thì có người dùng nhiều tiền muốn tập đoàn diệt trừ cậu, cho nên mới có sát thủ. Vừa rồi nếu như tôi không đến kịp thì cậu chết chắc rồi. Tôi nghe thế thì biết Hàn Cẩn không nói dối. Vừa rồi nếu như không phải cô ta kịp thay đến thì chắc chắn tôi đã bị tên kia bóp chết. Mặc dù trên người tôi có ấn khóa hồn của Lão Hắc và Lão Bạch, thế nhưng cũng sẽ biến thành một cái xác không sống không chết mà thôi. Lúc này tôi thấy hơi lo lắng cho Đinh Nhất và Chu Lê, thế là đề xuất muốn về hiện trường kiểm tra. Hàn Cẩn nghe xong suy nghĩ một lát, rồi xoay người và đi về luôn, lên một cái ba lô ở trên giường, rút ra một bộ quần áo đưa cho tôi và nói, thay bộ quần áo này vào đi. Tôi cầm lấy nhìn một chút rồi ngẩn người, cái này mẹ nó chứ, lại là một chiếc áo khoác của phụ nữ. Nhưng lúc này không lo được nhiều như thế, tôi tranh thủ thời gian đổi ngay bộ quần áo đang mặc trên người. Sau đó tôi và Hàn Cẩn lại trở về chỗ bị tập kích trước đó, vậy mà lại không thấy cái tên lúc nãy muốn bóp chết tôi đâu nữa. Xem ra là bọn chúng còn có đồng bọn tiếp ứng. Đúng lúc này, Đinh Nhất chạy từ đằng xa trở về. Xem ra anh ta đã biết mình trúng kế điệu hổ Ly Sơn, lúc này mới chạy như bay trở về. Nhưng khi Đinh Nhất nhìn thấy Hàn Cẩn cũng sững sờ cả người, chẳng không thể ngờ được cô ấy lại ở chỗ này có phải không? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.